Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, thủ đoạn cao minh. Không, không làm cái gì, Tô Cơ đều mộng, lắp bắp nói ra, đánh chết nàng đều không nghĩ tới, Giang Nhã Như Cư nhưng xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn là tại bết bát nhất thời điểm xuất hiện. Hiện tại nàng dù cho có 8 cái miệng, cũng nói không rõ ràng loại tình huống này. Không làm cái gì, Giang Nhã Như ha ha một tiếng, giấu đầu lòi đuôi, đều muốn nam nhân đẩy ngã trên mặt đất. Xuyên thành bộ này tính tình, còn nói không làm cái gì. Loại lời này nói ra còn có người tin tưởng sao? Nàng đều không nghĩ tới trong trường học tác phong bảo thủ. Tính cách cao ngạo Tô Cơ. Đi vào nơi này, thế mà vô liêm sỉ đến loại tình trạng này, đều đã không biết xấu hổ. Sáng sớm bên trên, thế mà xuyên thành cái dạng này đến câu dẫn nam nhân. Chỉ có thể nói không hổ là Tô gia nữ nhân, trên người có yêu hồ huyết mạch, loại này lĩnh là trời sinh, có loại từ thực chất bên trong phát ra sao? Tin tưởng nếu như không phải nàng ngoài ý muốn đi ngang qua nơi này. Vừa lúc đụng phải loại tình huống này, nói không chừng hai cái này gian phu âm phụ cũng bắt đầu không biết làm gì đứng lên. Tuyệt đối là củi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng nga, thật không làm cái gì. Không đợi Tô Cơ nói chuyện, Hạ Bình liền mở miệng nói, kỳ thực cái này thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta đi vào suối nước nóng phòng tắm về sau. Tô Cơ cũng vừa lúc từ bên trong đi ra, không nghĩ tới nàng đi tới liền ngã sấp xuống. Vừa lúc đất bằng liền ngã sấp xuống tại trên người của ta, đem ta đụng ngã trên mặt đất. Kỳ thực nàng cũng không phải là cố ý, ngoài ý muốn cái rắm. Giang Nhã Như cắn răng, đi tới đất bằng đều có thể ngã sấp xuống. Còn ngược lại ở nơi nào không được. Liền hết lần này tới lần khác đổ vào trên thân nam nhân. Nói cái này không phải cố ý người nào sẽ tin tưởng. Thật coi nàng là trí chướng đồ ngốc sao? Mà lại Tô Cơ thế nhưng là vũ sư lục trọng thiên cao thủ. Dạng này vũ sư dù cho lọt vào công kích mãnh liệt cũng rất khó ngã sấp xuống. Nơi nào có đất bằng quảng loại này kỳ hoa ngã sấp xuống phương pháp. Nếu như không phải cái này sao nữ nhân cố ý làm như vậy? Như thế nào lại đổ vào trên thân nam nhân? Tuyệt bích là cái này vô sỉ nữ nhân nhìn thấy thời cơ. Xuyên thành cái dạng này, lờ đãng ngủ vào trước mặt nam nhân. Ta thấy mà yêu, thử hỏi người nam nhân nào nhận được loại này dụ hoặc. Đoán chừng không phải bỗng nhiên giết ra nàng cái này trình rảo kim. Chỉ sợ cũng thật bị nữ nhân này đạt được. Gạo nấu thành cơm, Tô Cơ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới bình thường ngươi luôn luôn nói không muốn. Thân thể ngược lại là thật đàng hoàng, bình thường không ngã sấp xuống, thời khắc mấu chốt liền ngược lại, Giang Nhã Như khinh bỉ nói, lộ ra một mặt xem thấu Tô Cơ ý đồ bộ dáng. Sử xuất loại này hạ lưu câu dẫn nam nhân thủ đoạn, còn muốn che giấu. Quả thực là nằm mơ, Nhã Như, không phải ngươi muốn như thế, ta thật sự là ngã sấp xuống. Tô Cơ khóc không ra nước mắt, bị cái này hỗn đản nam nhân vừa nói như vậy, nàng đơn giản nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, nơi nào có giải thích như vậy, đơn giản cũng là càng bôi càng hắc, nhưng là nàng cũng biết, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chính mình cũng nhìn thấy loại tình huống này. Đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng đối phương hết thảy lý do thoái thác. Bất kể như thế nào, sự thật thắng hùng biện. Tốt a, ta quản ngươi là thật ngã sấp xuống hay là giả ngã sấp xuống, ngươi bây giờ còn muốn ghé vào trên thân nam nhân còn là thế nào? Nằm mi không tầm thường đúng không? Giang Nhã Như tức giận nói ra, nàng có thể không muốn tiếp tục nhìn thấy loại này cay con mắt tràng diện. Ta đứng không dậy nổi. Không biết làm sao, Tô Cơ ngã sấp xuống tại cái này trên thân nam nhân thời điểm. Thân thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không sử ra được. Nàng xinh đẹp đỏ mặt cùng cà chua, đứng không dậy nổi, Giang Nhã như cắn răng. Tốt một cái Đường Hoàng lấy cớ, nữ nhân này đơn giản ra mặt dày tới cực điểm, không biết liêm sỉ, đều muốn ghé vào nam nhân không nổi. Có phải hay không đợi nàng rời đi, liền bắt đầu làm các loại không biết liêm sỉ sự tình. Không có việc gì, đứng không dậy nổi ta giúp ngươi. Vừa dứt lời, Hạ Bình liền đem Tô Cơ cho chặn ngang ôm, cười tủm tỉm nói. Bất quá thân ngươi tài thật không tệ, ta rất lợi hại ưa thích, ai bảo ngươi đánh giá ta dáng người. Sắc vôi, Tô Cơ chọc giận gần chết. Đối với loại tình huống này, nàng 10 phần xấu hổ, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể là mặc cho Hạ Bình ôm. Hừ, ta lười nhác quản các ngươi. Giang Nhã như hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Hạ Bình cùng Tô Cơ liếc một chút, liền trực tiếp đi vào suối nước nóng phòng tắm, dự định tắm rửa. Sau một tiếng, tin tức này cũng truyền khắp biệt thự trên dưới, bị rất nhiều người hầu gái biết được. Ta Thiên, nghe nói sao, nữ bộc trưởng buổi sáng hôm nay đến cái đất bằng quẳng, trực tiếp liền ngã sấp xuống tại trên người chủ nhân, kém chút liền củi khô lửa bốc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng nga, nghe nói nếu như không phải Giang Nhã như tiểu thư trùng hợp đi ngang qua, đoán chừng hai người liền gạo nấu thành cơm. Không hổ là nữ bộc trưởng đại nhân, thủ đoạn cao minh a. Đất bằng quảng loại này cao cấp kỹ xảo đều xử được. Nếu như ta là nam nhân, đoán chừng đều kìm nén không được a. Người nam nhân nào ngăn cản được? Dung mạo xinh đẹp coi như, còn tinh thông các loại câu dẫn nam nhân kỹ xảo, đơn giản vô địch, đoán chừng sớm muộn chủ nhân cũng sẽ bị nữ bộc trưởng đại nhân chộp trong tay. Đáng tiếc Giang Nhã như tiểu thư cái này thanh mai trúc mã xuất hiện, nếu không khẳng định sẽ bị nữ bộc trưởng đắc thủ, sắp thành lại bại a. Vẻn vẹn kém một bước liền thành công, đáng tiếc giết ra cái trình rảo kim. Không sao, cái này kỳ thực cũng là nữ bộc trưởng sách lược, thận trọng từng bước, đến nhiều mấy lần liền không sợ chủ nhân không đi vào khuôn phép. Còn tới mấy lần, đoán chừng chủ nhân đều sẽ mất đi lý tính, trực tiếp hóa thành cầm thú, liền là ưa thích chủ nhân cầm thú bộ dáng. Rất nhiều người hầu gái líu ríu thảo luận buổi sáng hôm nay phát sinh cái này bát quái tin tức. Đối với nữ bộc trưởng loại này trắng trợn hành vi, các nàng từng cái đều là bội phục không thôi. Thủ đoạn thật cao minh, giống các nàng dạng này gà mờ, tiểu bạch, cùng nữ bộc trưởng đại nhân dạng này thành thục nữ nhân so sánh, cũng không biết kém bao xa, đẳng cấp kém quá nhiều, không phải một cái cấp bậc. Lúc này, Tô Cơ cũng mặc quần áo tử tế từ phòng ngủ đi tới. Hạ Bình trước đó cũng chỉ là đưa nàng ôm đến phòng ngủ, cũng không có làm cái gì. Có thể cho dù là dạng này, nàng cũng ngượng ngùng đến không ngóc đầu lên được. Dù sao giống như vậy bị nam nhân ôm, hơn nữa còn là đi vào phòng ngủ, loại sự tình này còn là lần đầu tiên, cho tới bây giờ không có trải qua, cái này đầy đủ để cho nàng ngượng ngùng khó cản. Hiện tại vừa ra tới, càng là nghe đến mấy cái này người hầu gái đang khắp nơi bát quái lời đồn, nàng quả thực là giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng chỉ là phổ thông ngã sấp xuống, tại những này tiểu nữ bộc trong mắt lại là trở thành thủ đoạn cao minh, tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Nàng đều không biết mình lúc nào trở thành câu nam nhân đại sư cấp nhân vật. Nữ bộc trưởng tới, có tiểu nữ bộc lập tức nhìn thấy Tô Cơ tới, nhất thời kêu một tiếng, thật tới. Buổi sáng hôm nay sự tình ta nghe nói nữ bộc trưởng làm tốt lắm. Đúng, nhất định phải đánh bại cái kia thanh mai trúc mã nữ nhân, nữ bộc trưởng mới là có hy vọng nhất. Không sai, ta lớn nhất ủng hộ nữ bộc trưởng, tin tưởng nữ bộc trưởng chỉ phải vận dụng một số tiểu thủ. Được, cái gì nam nhân đều hội dễ như trở bàn tay. Nữ bộc trưởng, ngươi lúc nào lời đồn một số kinh nghiệm cho chúng ta những này tiểu bạch. Chúng ta nhu cầu cấp bách phương diện này tri thức. Một đám người hầu gái tiến lên, líu díu vây quanh Tô Cơ, nhượng Tô Cơ truyền thụ điểm kinh nghiệm. Tô Cơ khóe miệng co giật, nàng lời gì cũng nói không ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,